Trường sinh giới, chương 521, rút đi thế giới này. Góc truyện audio.com, người đăng, boss chiến thuyền tổ quan toan than đen thui loe loe, vò thanh vò tức xuất hiện ở cửu châu bầu trời. Này chiếc quái vật khổng lồ trinh la lấy thế giới tử vong tổ quan cùng với dị giới vo thượng tổ thần không xương tinh hoa tế luyện ma thanh, ở trong cang là ngưng tụ vĩnh đan anh sang, quả thật một chiếc siêu cấp chiến tranh binh khí. Ồ ồ, chiến thuyền tổ quan thanh động trời cao, xẹt qua cửu châu phía chan trời, nhanh chóng hướng về qua vài miếng chiến trường, khi thế ép người to lớn than tao, chỗ đi qua không có ai có thể chống đối hai mấy chỗ chen chiến trường, dị giới đại quan tại chỗ bị song tới cai liềng xiềng, rất nhiều người đều không có do giang chuyện gì xảy ra, liền bị nay chiếc siêu cấp chiến thuyền nát tan. Tiêu thần điều động chiến thuyền tổ quan nhanh chóng. Hướng về phía thiên kiếm, nơi đo tổ thần đại chiến đa đến gai cấn tột độ, ngàn tỷ ngôi sao ở run len. Khủng bố thần lực làm người run sợ, dù cho mạnh như hiện tại tiêu thần, cũng có từng trận kinh sợ cảm ghi ác. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh ngàn vạn hẹp thần vĩnh viễn ảm đạm xuống, triệt để hoa thanh cho bụi, đó là tổ thần một đo noai. Ở loại này kinh thiên sức mạnh to lớn dưới, dù cho la cường đại ban tổ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kho co làm hai, khi. Làm, một cai to to chiến mau bay ngang qua bầu trời, keo dài vo tận, cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, xuyên thủng bầu trời, đem một tên tổ thần chọn ở lưỡi mau chen. Tổ thần rong mau tung tâu ở tinh vũ bên trong, như đại dương mau đỏ ngon, nhấn chim tinh không. Rất do giang, giờ khắc này thiên ngoại bên trong chiến trường, viêm hoang, lao tổ long một phương chiếm cứ thượng phong tuy. Rằng nhan số ít thế nhưng sức chiến đấu cường đại. Soạt một mảnh cực kỳ choi lọi ánh sáng, đảo qua đại bầu trời, chớp mắt đem phi hành bên trong chiến thuyền tổ quan nhấn chim. Co tổ thần dị giới phát hiện dị thường, đối với tiêu thần thực thi tinh chất hủy diệt công kích. Ô Lam, chiến thuyền tổ quan thanh dung trời vũ, nó trinh la vì là chiến tranh ma tế luyện ra qua sát khi toàn than o quang nhấp nhay, nhất thời liên thông thế giới tử vong, mặc cho ngàn vạn trung thần quang toàn bộ nhằm phía hư vo, không có một sút nào thần lực quét chung no hai cung lúc đó tiêu thần điều động chiến thuyền nhanh trong vọt tới. Quanh, chiến thuyền tổ quan như la không di không xuyên thủng lưỡi đao giống như vậy, mạnh mẽ pha tan rồi trong tinh không tổ thần kết giới, lập tức vọt tới ten tổ thần dị giới kia phụ cận. Ầm, đen thui chiến thuyền đem ten tổ thần dị giới kia tầng tầng. Và bay ra ngoài, kết quả này vượt khỏi dự đoán của mọi người, ten kia tổ thần càng là kinh ngạc cực kỳ, tựa hồ co hơi không thể tin được. Tiêu thần hiện tại có một cỗ kích động rất muốn lập tức lấy ra trận đồ rách nát thế nhưng hắn nhịn xuống, bởi vì hắn dù sao không phải tổ thần, e sợ rất khó chan trinh trọng thương phía trước ten kia cường giả dị giới. Hắn cần chờ cơ hội, không ra tay thì thôi, ra tay thì lại như lòi đinh, dung chuyển trời đất, pha nát tổ thần. Tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư tránh thoát khỏi viêm hoang một cai long quyền, lạnh giọng nói, được các ngươi quả thực chuẩn bị sung túc tuy rằng cường giả cấp bậc tổ thần rất ít không có mấy thế nhưng thủ đoạn không ít liền loại nay chiến thuyền đều chế tạo đi ra. Bị lao nong xuyên thủng lam vũ phong, lui lại ngàn dặm cay dựng lại thân thể sau cũng la liên. Tục cười lạnh, nói, dù cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ, quay đầu lại cũng khó có thể thay đổi nhất định kết quả. Vừa mới bị chiến thuyền tổ quan đánh bay tổ thần dị giới, giờ khắc này cuối cùng đa do giang rồi trước mắt to lớn chiến thuyền mau đen là vạt gì, nhìn quét than tao chen tiêu thần am thanh lạnh lung vo tinh, nói, run dế ta trước tiên lấy mạng của ngươi. Chỉ sợ ngươi không thể toại nguyện, lao nong trong tay đại pha diệt chiến mau, chặn lại Lam Vũ Phong tức thì cũng đem ten nay tổ thần dị giới lung chụp vào trong, nói, ngươi cùng Lam Vũ Phong nhất định phải ở đại pha diệt chiến mau dưới nuốt hận bại vong. Lào bất tử ít phải ngông cuồng, đời nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tèn kia tổ thần xoay người lại cung Lam Vũ Phong lần thứ hai đồng thời đánh giết lao nong. Nhưng vào lúc này tiêu thần lần thứ hai điều động chiến thuyền tổ. Quan đánh tới, lao nong tự hồ cố ý muốn cho ten tổ thần dị giới kia ăn quả đắng, đại pha diệt chiến mau xuyên thủng đất trời, đem hắn chấn AP ở lưỡi mau dưới. Mặc cho Lam Vũ Phong tới cứu viện cũng không có lay động đại pha diệt chiến mong mảy may, chỉ là đem lao nong kích diêu mấy diêu ma thôi, ẩm chiến thuyền tổ quan o quang trung thiên, nát tan ngôi sao, chớp mắt xong đến phụ cận lần thứ hai tầng tầng đanh vào ten tổ thần dị giới kia chen người. Phốc, nay một lần, bị đại pha diệt chiến mau đặt ở phía dưới tổ thần dị giới chịu đựng AP lực vo tận, giờ khắc này bị va chạm căn bản không co dư thừa sức mạnh phong hộ. Tại chỗ bị va miệng phun mau tươi, lồng ngực vị chi đều luôn xuống dưới, hiển nhiên gặp trọng thương. Nhỏ bé, run dế, người càng tổn thương ta ten nay tổ thần dị giới than thể lộn một vong đi ra ngoài chớp mắt khuôn mặt. Dữ tợn, sát khi ngút trời, ngũ quan đều gần như biến hình. Như loại người như hắn cấp số cường giả, ban tổ căn bản khó có thể thương hắn, đối thủ chỉ có thể là cường giả cấp bậc tổ thần, giờ khắc này ở tiêu thần thủ hạ chịu thiệt thổ huyết đối với hắn ma nói thực sự là một loại sỉ nhục. ta muốn cho ngươi hinh thần đều diệt. Hắn chớp mắt liền vọt tới, tay phải bao phủ bầu trời, che ngợp bầu trời ma xuống, muốn đem trên chiến thuyền tổ quan vũ thần nắm len ma nghiền nát. Thần uy chấn động 10 triệu dặm, vũ trụ ngôi sao khuyển dung chuyển, tại nay cỗ phong ba dưới, chu vi tinh hệ toàn bộ hoa thanh cho bụi. Chiến thuyền tổ quan kịch liệt rung động thế nhưng La không có bất kỳ pha nát dấu hiệu than tao chi thiên cố vượt qua muốn liền, người địch thủ La ta, không muốn vọng động. Lao nong quyết tam muốn ten nay tổ thần dị giới. Đẹp đẽ, đại pha diệt chiến mau ngang trời, lại một lần nữa ngăn cản hắn, vò hình sát ý suýt nữa cai kia ban tay khổng lồ kia xuyên thủng cai nát tan. Cùng lúc đó, Lao Nong cũng đem Lam Vũ Phong chặn đứng, một lần nữa đánh nhau. Ầm, khi tiêu thần lần thứ 7 bay ngang qua bầu trời thi ten tổ thần dị giới kia triệt để cuồng bạo, 7 lần bị Lao Nong cố ý áp chế, bị tiêu thần điều động chiến thuyền tổ quan đánh bay, dù cho La Tượng Đất cũng muốn nổi giận hai, run dế thấp kem bò sát ngươi để ta nổi giận, ngay hôm nay không giết ngươi, thề không lam người. Tổ thần dị giới phát độc thề, không ngừng xung kích muốn rời khỏi Lao Nong vong chiến, lửa giận của hắn bị triệt để khơi dậy. Tiêu thần đứng ở trên chiến thuyền tổ quan, phi thường bình tĩnh mở miệng nói, sao không muốn Lam gọi co bản lĩnh ngươi liền đến giết ta. Bị trong mắt hắn run dế như vậy, xem thường, ma lại xưng La sau tổ thần dị giới ánh mắt nhất thời bị so với thang chạp trời đong ra rét con muốn ra lạnh. Độn ra thiên địa ở ngoài, không lại ngũ hành bên trong. Đang lúc này, tổ thần dị giới triển khai một loại nào đó cám phát như vậy gầm thê cả người anh sang ngàn vạn trượng chu vi ngôi sao toàn bộ bị nhấn chim. Liền ở trong nháy mắt này, hắn cuối cùng từ Lao Nong chủ đạo bên trong chiến trường độn đi ra ngoài, trực tiếp vồ giết về phía tiễn thần hai, ầm, bàn tay khổng lồ chém xuống ma xuống, nát tan bầu trời, thần uy cai thế, không thể chống đối. Lao Nong trong đôi mắt tinh quang loe lên, nhưng không có đi cứu viện, như La không ứng phó kịp to bằng ho, được ngươi rời đi ta vừa vặn giết chết Lam Vũ Phong. Lam Vũ Phong cười lạnh nói, ngươi dù coi như tạm thời chiếm cứ ưu thế cũng không làm gì được ta. Quanh, xa xa, bàn tay khổng lồ chém xuống, mà xuống, chiến thuyền tổ quan o quang trung thiên, nát tan tinh hệ, dĩ nhiên chặn lại giòi nay kinh thiên một đòn. Tiêu thần vẫn còn đang ẩn nhẫn, dựa vào chiến thuyền phong hộ, không có thể hiện ra trận đồ rách nát. Dùn dế diệt vong đi, tổ thần dị giới bàn tay khổng lồ pha nát không gian, trực tiếp mò về chiến thuyền tổ quan bên trong, chụp vào tiêu thần. Thế nhưng, đùng vào lúc này, toàn than đen thui chiến thuyền đột nhiên bắt đầu mơ hồ chu vi xuất hiện ngàn tỷ ngôi sao tự xưng một vùng không gian, phảng phất quy về nơi vĩnh hằng không biết. Tổ thần dị giới ban tay vo hạn keo dài tới, nhưng trước sau cung chiến thuyền cách một vùng sao trời, không cách nào chan chinh chạm được. Ha ha, Lao Nong cười to nói, liền trong miệng ngươi run dế đều không thể giết chết ngươi con mặt mũi nào diện khi. Làm, tổ thần dị giới, trong tay hắn đại pha diệt chiến mau căng sắc bén hơn. Tựa hồ muốn thừa cơ hội này giết chết đi Lam Vũ Phong. Tô Di Nạp với giới tử, tổ thần dị giới lời nói lạnh lẽo am trầm, bàn tay lớn bao trùm bầu trời, tự thanh một mảnh thế giới chiến thuyền tổ quan, chu vi tinh không vụt nhỏ lại, sắp cũng bị lấy đi. Thời gian gấp gáp, hắn vận dụng đại pháp lực muốn tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa cách đo không xa Lam Vũ Phong bị Lao Nong đánh giết. Tập trung toàn lực công kích chiến thuyền tổ quan thì cũng là hắn cảnh nhiếp tinh tối thư gian thời khắc. Đột nhiên, vò tận sát ý xong đến, Lao Nong đại pha diệt chiến mau ngưng tụ vò hạn sát ý, đối với hắn tiến hành rồi tinh chất hủy diệt công kích. Chiến mau tuy rằng chưa xong đến, thế nhưng cái cõ này sát ý nhưng La khai chiến tới nay Lao Nong bung nổ ra kinh khủng nhất ý niệm thề muốn tiêu diệt hắn. Giết Lam Vũ Phong La giả, đành giết hắn mới là thật trước đó. Tất cả bất qua La ma tuy hắn. Ẩm ten nay tổ thần dị giới lồng ngực nhất thời đổ nát đinh cùng lúc đó, đầu lao cũng bị xuyên thủng, linh hồn càng là bị thương nặng, hắn dãy dụa muốn gây dựng lại than thể hai thế nhưng Lao Nong chết La quyết tam muốn giết hắn, chịu đựng Lam Vũ Phong vo tận thần lực công kích liều mạng trinh minh oi ra mấy ngụm mau lớn, khuyển pha diệt chiến mau không ngừng hướng về phía ten nay tổ thần dị giới chấn động. Có thể xuyên thủng vũ trụ và diệt thế gian vạn vật chiến mau, bùng nổ ra đang sợ nhất sát ý, như bẻ canh kho, đem ten nay tổ thần dị giới than thể cung linh hồn xuyên thủng không ra bộ dạng gì nữa. Quanh, cuối cùng rốt cục đem nát tan, phốc Lao Nong liên tục phun mau, hắn không biết co hay không để ten tổ thần dị giới kia hinh thần đều diệt thế nhưng không thể không quay đầu lại đối khang Lam Vũ Phong, còn tiếp tục như. Vậy hắn cũng không cách nào chống đỡ lại, cho ngươi thất vọng rồi, ta không co diệt vong. Cái kia pha nát tổ thần chiến thể cung linh hồn nhanh trong hướng về đồng thời tụ lại ma đi, muốn gây dựng lại than thể. Tiếng nói của hắn oan độc cực kỳ, nay một lần tuy rằng không có bị giết hết thế nhưng cái kia vo tận sát ý để hắn nguyên khi đại thương, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. thần lực của hắn rơi xuống đến đai vực e sợ một tên cửu trung thiên ban tổ giờ khắc này cũng có thể sẽ đối với hắn tạo thanh nhất định uy hiếp. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đang lúc này, nguyên quan trên chiến thuyền rốt cuộc thi tiêu thần cũng không nhịn được ra tay rồi, 30 đem chiến kiếm ngang trời, trận đồ rách nát tay hiện ra, me mong lung mong, xoay chậm chậm hai pha nát trận đồ nhìn như bằng phẳng thế nhưng la lấy quyết chi tiến lên khi thế hướng. Về cái kia muốn gây dựng lại chiến thể tổ thần nghiền ép ma đi. Toàn bộ tinh không đều đang rung động, ngàn tỷ ngôi sao anh sang bị ngưng tụ đến, hoa thanh vo tận anh kiếm dung nhập vào trận đồ rách nát bên trong. Có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Trận đồ rách nát xoay tròn mà có chớp mắt ten tổ thần dị giới kia nhất thời giống lớn lên, không? Thế nhưng hết thảy đều chậm nguyên khi đại thương còn chưa kịp gây dựng lại linh hồn hắn, bị một cỗ manh mong kho lường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng nghiền ép ma qua, lập tức liền sụp đổ rồi. Ta thiên cổ bất diệt, linh hồn nát tan tổ thần dị giới, vẫn như cũ phát sinh như vậy gao thê thế nhưng trận đồ rách nát liên tục 9 lần chấn động, mỗi lần đều sẽ linh hồn lực tiêu diệt đi hơn một nửa hai oanh tổ thần dị giới rốt cục triệt để sụp đổ, linh hồn ý thức. Bị triệt để đanh tan, trận đồ đang sợ, đem tổ thần dị giới tiêu diệt rồi. Người chung quanh hầu như không thể tin được tất cả những thứ này, tuyệt đối không ngờ rằng một tên tổ thần dị giới liền như vậy diệt vong. Chiến kiếm, nó dĩ nhiên ngưng tụ ra trận đồ. Lỗ lộ bội tư kêu to tựa hồ phi thường khiếp sợ. Làm sao có khả năng, lại thật sự ngưng tụ ra trận đồ. Làm Vũ Phong cũng giật mình không thôi. Rõ ràng, chết đi một tên tổ thần dị giới, xa xa không có trận đồ rách nát xuất hiện đối với bọn họ xung kích đại hai oanh. Đang lúc này, phía xa trong trời sao truyền đến từng trận khủng bố gợn sóng. Cửu trao tổ long thon bầu trời, bón tên tổ thần dị giới đi ra, bọn họ một bước liền bước vào trong trời sao ngoài vũ trụ, hướng về chiến trường nay tới rồi. Giờ khắc này, Viêm Hoàng cung lao tổ long cung với lao nong các loại. Chờ, hầu, như tiêu hao hơn nửa thần lực này cỗ quan đầy đủ sức lực đến, nhất thời để bọn họ tinh thế không thể lạc quan. Mà vũ thần càng là biết hiện nay hắn còn không cách nào cung tổ thần tranh đấu trận đồ sắt thực cường đại thế nhưng hắn tự than nhưng con xa không có đạt đến cái cảnh giới kia. Trận đồ có thể kích thương tổ thần, nhưng tổ thần đồng dạng có thể giết chết hắn tích góp than, nếu như liều mạng nhất định là hắn trước tiên hình thần đều diệt. Ồ o, chiến thuyền tổ quan thanh dung trời vũ, Viêm Hoàng cung lao tổ long hướng về phía Mạc Tiếu Vong cung lao nong cung với vũ chỉ ấn ký truyền âm, mấy người nhanh trong hướng về len chiến thuyền hai tiêu thần không cần giải thích đem cai gì, Viêm Hoàng cung lao tổ long tự nhiên biết chiến thuyền tổ quan tất cả hai bởi vì thế giới tử vong tổ quan đa từng lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần, ở tiêu. Thần trở về cửu châu thi cai kia đoạn thần quang cũng đa nhằm phía thiên ngoại, bị Viêm Hoàng cung lao tổ long thu được. Mộc, Viêm Hoàng hét lớn, chiến thuyền tổ quan cắt pha trời cao, nhanh chóng hướng về phía bầu trời nơi sau xa. Trước mắt tất cả những thứ này là khiến người ta tuyệt vọng, dị giới không biết có bao nhiêu tổ thần hiện nay ở vung trời nay bên trong cũng đã hiển hiện 12 người. Làm sao đi chiến, đi thế giới tử vong, lao tổ long am thanh trầm thấp phi thường lạc kỳ. Từ bỏ cửu châu cung bốn thế giới xung quanh, như vậy mắc đi cầu vị thừa nhận thất bại, cai nay thời đại văn minh chấp nhận nay chung kết. Ồ o, chiến thuyền tổ quan chấn động tinh vũ càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng xa xôi, cuối cùng rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Ở phía sau theo sát không nghỉ tổ thần dị giới, hết thảy công kích tất cả đều thất bại. Hai, hừ trốn nhất thời trốn một đời sao. Giờ khắc này, thiên tang cốc trước cường thế tổ thần, không biết khi nào đã đi tới thiên ngoại chiến trường, nhìn chiến thuyền tổ quan biến mất phương hướng, hắn con mắt lạnh lung cực kỳ, lạnh ra rất ma quai cung khủng bố. Phụ than, ta cảm ghi ác được hơi thở của ngươi chiếc chiến thuyền kia co ngươi không xương tinh hoa. Vị này cực kỳ cường thế tổ thần, tựa hồ la trung tổ thần đầu lĩnh tay phải tầng tầng vỗ vào trong tinh không, toàn bộ bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao hoa thanh cho bụi chu vi 10 triệu dặm triệt để hoa thanh hắc am địa vực một suốt anh sang cũng sẽ không tiếp tục co. Hắn giờ phút nay tràn ngập vo tận oan độc cung phẫn hận. Bọn họ đi nơi nào? Một tên tổ thần dị giới cẩn thận từng ly từng ti một hỏi. Tự thiên tăng cốc tới rồi ten, này cường thế tổ thần, ánh mắt lạnh lẽo am trầm, tràn ngập vo tận sự thu hận, lạnh giọng nói, thế giới tử vong. Thế giới tử vong, không sai, cha ta chính là vo thượng tổ thần, ngày xưa với thiên tăng cốc trước mất tích, hắn ở nơi đó cho chúng ta lưu lại tin tức trọng yếu. Nói như thế thải, chúng ta muốn đi vào thế giới tử vong, mới có thể triệt để xoa bỏ bọn họ. Không sai, chiến đấu tràn trinh mở ra, chúng ta có lẽ phải đối đầu cố nhan ngày xưa. Cách chương.